Chương 3068 tối cường thăng cấp hệ thống. Ôn Nhu Hương. Liên tiếp 9 người đột nhiên thức tỉnh, huyết thống từ bình thường đến thần cấp, chỉ dùng 2 ngày. Đây chính là Tây vực bên trong người người khịt mũi con thường Đông Hoàng Thành. Tiễn Viêm chấn kinh rồi, Đông Hoàng Học viện các thầy giáo cũng chấn kinh rồi, đồng dạng Long Phi cũng chấn động rồi. 9 người thức tỉnh trong cơ thể ẩn giấu huyết mạch, thật giống như mở ra miệng cống như thế. Bọn họ sức mạnh trong cơ thể chen chúc mà ra, trong cơ thể liên tục nổ vang, e oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường hoàn toàn là bọn họ 9 người sân khấu. Ha ha ha, để Tiễn Viêm xem bắt đầu cười ha hả, nhìn bọn họ 9 cái, lại nhìn Long Phi nói, e Long Phi, ngươi nhất định là trên thiên phái đến cứu vớt Đông Hoàng Thành. Long Phi cười nhạt, nói, e nơi này bị thế nhân xem thường, bị người cười nhạo, được gọi là rác rưởi nơi, thế nhưng chúng ta không thể từ bỏ mình. Người sống cả đời, sợ, vậy thì thua. Tiễn Viêm lẩm bẩm nói, e sợ, liền thua. Nói được lắm, nói quá tốt rồi. Nửa giờ sau, 9 người đi lên trước, đi tới Long Phi trước mặt, trực tiếp tầng tầng quỳ xuống, nói, nghe cảm ơn Long Phi đại nhân. Long Phi tay phải vừa nhấc, một luồng mạnh mẽ sức mạnh chân linh không chờ bọn họ quỳ xuống đem bọn họ giơ lên, nói, để các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta. 9 người liếc mắt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, nói, e đồng ý. Mỗi người nội tâm đều hưng phấn, Long Phi tại bọn họ trong lòng chính là như thần tồn tại, Long Phi đối kháng thiên tộc cường giả, cứu vớt Đông Hoàng Thành những việc này tích liền dường như thần thoại giống như truyền bá, có thể bị Long Phi tuyển chọn, đối với bọn họ mà nói hãy cùng nằm mơ như thế, Long Phi nói, ngài đừng vội đáp ứng, theo ta khả năng lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, có thể sẽ cùng phía trên thế giới này mạnh nhất người đối kháng, có thể sẽ cửa nát nhà tan. Các ngươi có sự lựa chọn của chính mình. 9 người không hề do dự chút nào. Nặng nề nói, để có thể tùy tùng Long Phi đại nhân chiến đấu là chúng ta suốt đời vinh hạnh, mặc kệ sinh tử hay không, chúng ta thề sống chết tùy tùng. Ánh mắt cực kỳ kiên định, đồng thời phi thường kích động, Long Phi nói, nghe được, bắt đầu từ hôm nay các ngươi hãy cùng ta. 9 người thiên phú dị bẩm, 9 người năng lực đều có sự khác biệt, không quản tổ tiên bọn họ là ra sao cường giả, nói chung theo bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ làm cho những này người thành vì là phía trên thế giới này cường giả tối đỉnh. Ngày thứ hai, Long Phi rời đi Đông Hoàng Thành. Tiền lão, Đông Hoàng Thành liền xin nhờ ngươi. Long Phi giao phó một tiếng, Tiễn Viêm nói, ờ ngài yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng đi hoàn thành ngươi bàn giao sự tình, ta sẽ để đám con nít này toàn bộ đều giác tỉnh lại. Tội ác chi địa há có bình thường. Để Tây vực tất cả mọi người đều nhìn chúng ta Đông Hoàng Thành người lợi hại bao nhiêu. Long Phi cười nhạt, nói, ê được, vậy ta đi rồi. Long Phi xoay người rời đi, 9 người cũng cấp tốc đi theo, Long Phi không có đi chỗ khác, mà là đi hố ma, huyết nguyệt nữ vương nhìn thấy Long Phi một khắc đó, cả người đều ngây ngốc ở, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Long Phi cũng ở phía xa dừng lại, lẳng lặng nhìn nàng, Long Phi tới nơi này có một việc cần xác nhận, liên quan với Hiên Viên Ly Nhi sự tình, đầu óc của hắn không có liên quan với Hiên Viên Ly Nhi ký ức, thế nhưng hắn cảm giác mình nhận thức nàng, nếu như Hiên Viên Ly Nhi đúng là người đàn bà của hắn. Này hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào chia sẻ, hai người đối diện 30954 A phút trong phút chốc, huyết nguyệt nữ vương trực tiếp chạy nhanh chạy tới, dường như một cô thiếu nữ giống như vậy, chạy đến Long Phi trước mặt, thâm tình nhìn Long Phi, sau đó hai tay đột nhiên ôm lấy Long Phi, cắt cao liều mạng ôm lấy, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, cũng không có đi quản người chung quanh, ở thế giới của nàng bên trong, Long Phi chính là duy nhất, mặc kệ ở nơi nào, ở trường hợp nào, nàng trong mắt cũng chỉ có Long Phi một người, thật giống như tu luyện như thế. Đến loại kia cảnh giới vong ngã ở trong, sau đó Long Phi trực tiếp bá đạo đem huyết nguyệt nữ vương cho ôm lấy đến, bước tiến như bay, trong nháy mắt tiêu tan ở tại chỗ, huyết nguyệt nữ vương hai tay treo ở Long Phi trên cổ, hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn Long Phi, con mắt vẫn không nháy mắt một cái, thật giống như trác một thoáng Long Phi sẽ biến mất như thế. Một buổi tối thời gian đều đang điên. Cùng một ngày một đêm thời gian, phản phất cũng không biết mệt như thế, cuối cùng, huyết nguyệt nữ vương giả tạo cởi ra, toàn thân xương thật giống như tan vỡ rồi như thế. Tựa ở Long Phi trong lồng ngực, dường như một cô gái bé bỏng làm nũng như thế, nghe ông xã, ta có thể tưởng tượng ngươi. Long Phi tỏ rõ vẻ hạnh phúc, nói, nghe ta cũng như thế. Huyết nguyệt nữ vương cầm Long Phi ôm chặt hơn chỉ là. Ngừng vài giây, nàng hai tay nhẹ nhàng buông lỏng, nói, ở ngươi tìm tới cái đó nàng tỉ muội sao? Phụ nữ đều là ích kỷ, nàng cũng không ngoại lệ, nàng muốn đem Long Phi chiếm vì bản thân có, vì lẽ đó ôm chặt lấy. Thế nhưng nàng biết nàng không thể, cho nên nàng song nhẹ buông tay, Long Phi lắc lắc đầu nói, ừ không có, trí nhớ của ta hẳn là xảy ra vấn đề, Đối với trước đây rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được, ta lần này đến chủ yếu là nhớ ngươi, mặt khác muốn phải thấu hiểu một chuyện. Huyết Nguyệt Nữ Vương lại như ăn mật như thế, trong lòng phi thường ngọt, nói, ở ngươi nói. Long Phi nói, người ta trước đây quen biết Hiên Viên Ly Nhi người này sao? Huyết Nguyệt Nữ Vương sững sờ, nói, vì Hiên Viên tộc người. Đương nhiên nhận thức rồi. Nàng cũng là người đàn bà của ngươi à? Làm sao, ngươi gặp phải Hiên Viên muội muội sao? Huyết Nguyệt Nữ Vương nhìn Long Phi, một mặt cao hứng lên, Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, kể quả nhiên. Lập tức, Long Phi nhà nhạt cực cực đầu nói, ở nghe được danh tự này, liền cảm giác cùng quen thuộc, thật giống như trước đây quen biết như thế, cho nên tới hỏi một chút. Long Phi có che giấu bởi vì hắn tuy rằng tán gái không lợi hại, thế nhưng rất rõ ràng một người phụ nữ ở trong ngực của ngươi đi đàm luận một nữ nhân khác như vậy phi thường không tốt. Hắn đang chăm sóc Huyết Nguyệt Nữ Vương cảm thụ, Huyết Nguyệt Nữ Vương trong lòng cũng rõ ràng, điều này làm cho nàng càng thêm yêu thích Long Phi, nói, ở ngươi nhanh lên một chút đi tìm nàng đi, nàng là người đàn bà của ngươi. Long Phi cười nhạt, nói, để còn không biết ở chỗ nào, sau đó gặp phải ta sẽ chú ý. Lại nói, ta hiện tại không phải có ngươi sao? Lập tức Long Phi thân thể hơi động, lại là một trận phiên vân phúc vũ, Huyết Nguyệt Nữ Vương toàn thân toàn mồ hôi, sắc mặt cực kỳ thở hồng, hô hấp cũng là càng gấp gáp, gắt gao bảo vệ Long Phi, nói, kỳ ông xã, tại sao mỗi lần cùng ngươi sau khi ta sẽ cảm giác trong cơ thể có một luồng vô cùng tận sức mạnh đang giải phóng, hơn nữa lần này càng thêm liền mãnh liệt. Ngươi lần trước sau khi rời đi tu vi của ta liền phá ba tầng cảnh giới, hiện tại ta đã bước vào đế cảnh cảnh giới. Trong lòng vẫn có nghi vấn, Long Phi cười xấu xa nói, cơ tinh cùng huyết chênh lệch vẫn là to lớn, đó là đương nhiên. Hắn cũng không có nói tinh huyết của chính mình hiện tại mạnh biết bao, bất quá hắn biết, cho Huyết Nguyệt Nữ Vương là nam thân thể người bên trong tinh hoa nhất đồ vật, so với tinh huyết còn muốn tinh hoa, Huyết Nguyệt Nữ Vương không tốn thời gian dài sẽ cảm giác được, hơn nữa nàng hiện tại đã cảm giác được, trong cơ thể nguồn sức mạnh kia dị thường hung mãnh, tu vi của nàng sẽ lại tăng nhanh như gió lên.